Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 382, Thánh Nhân Khủng Bố. Nguyên bản bình thản an tĩnh Bắc Minh Thành, theo lấy Khổ Thiện Đại Sư đột nhiên xuất hiện, đã biến thành ban ngày. Bây giờ, Bắc Minh Vương lại xuất lĩnh hổ báo kỵ đánh trở lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Minh Thành nơi nào còn có nửa điểm buổi tối dấu hiệu. Khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản đen kịt bầu trời đêm, cũng bị vô số linh khí rọi sáng. Liếc mắt nhìn lên trên, tựa như vũ trụ mênh mông bên trong từng vì sao đồng dạng. Khổ Thiện Đại Sư một bên cầm lấy Trình Thanh Hàn tại vòng sáng bên trong rất nhanh né tránh điện chớp bảy màu, một bên quét mắt toàn bộ Bắc Minh Thành. Mặc dù Bắc Minh Vương đột nhiên xuất hổ báo kỵ gia nhập chiến đấu, nhưng mà, lúc này, hổ báo kỵ gặp phải đại hạ quân liên hiệp gần trăm vạn đạo người cùng tướng sĩ công kích đến, vẫn như cũ giật gấu vá vai, trong con ngươi lóe ra hàn mang. Khổ Thiện Đại Sư nhìn quanh bốn phía một cái, nguyên bản trên mặt nhìn nụ cười hiền hòa lần nữa trở nên dữ tợn. Ngắm nhìn xa xa tại đây nhất tề bấm tay niệm thần chú thi triển cầm long trận mông gia quân. Khổ Thiện Đại Sư đột nhiên dừng lại, một tay lấy Trình Thanh Hàn văng ra. Trình Thanh Hàn trên không trung liên tục lật mấy cái bổ nhào mới dừng lại thân hình. Tay phải thả lỏng yết hầu miệng, yết hầu gần như bị Khổ Thiện Đại Sư bẻ gãy. Hít thở sâu một hơi, nghi hoặc mà nhìn xem Khổ Thiện Đại Sư, gặp hắn chậm rãi giang hai tay ra, lại quỷ dị buông ra chính mình. Trình Thanh Hàn theo Khổ Thiện Đại Sư ánh mắt nhìn qua đi. Điểm kết thúc chính là Mông Gia Quân. Mông Gia Quân, Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng. Lẽ nào Khổ Thiện Đại Sư muốn đối Mông Gia Quân làm cái gì? Nhưng mà, đối mặt với hơn trăm ngàn Mông Gia Quân cùng cầm long trận, Khổ Thiện Đại Sư có thể làm cái gì? Mông Gia Quân thống soái Mông Thanh cũng chú ý tới Khổ Thiện Đại Sư dị dạng, đón lấy Khổ Thiện Đại Sư gần như lòi ra con ngươi. Mông Thanh mặt cười cũng âm trầm xuống, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm Khổ Thiện Đại Sư. Mông Thanh một bên đối bên người Trình Tư Viễn cùng Tư Đồ Lôi nói: Thái úy, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, các ngươi tách ra, không nên cùng Mông Gia Quân đứng chung một chỗ. Thánh nhân muốn đối Mông Gia Quân xuất thủ, ta cũng không biết có thể hay không thừa nhận hạ xuống. Các ngươi rời đi một chút, đỡ phải đợi chút nữa, vạn nhất. Mông Thanh cũng không nói gì, vạn nhất, sau đó lời nói. Có thể Tư Đồ Lôi cùng Trình Tư Viễn đều lý giải nàng ý tứ. Dì Thanh, ngươi cẩn thận một chút. Trình Tư Viễn hướng Mông Thanh gật đầu, cùng Tư Đồ Lôi liền muốn bay khỏi Mông Gia Quân vị trí. Một tiếng khàn cả giọng hét lớn vang lên, chỉ thấy Khổ Thiện trên trán gân xanh nổi lên, sắc mặt ảm đạm như tuyết. Địa ngục nhân gian, bốn chữ mới vừa từ yết hầu miệng phun ra. Mông Gia Quân vị trí, vô số dây leo đột nhiên phóng lên cao, kèm theo những thứ này dây leo vọt lên. Bắc Minh Thành ngoại vi, lấy Mông Gia Quân vị trí làm trung tâm, những cái kia dây leo hướng bốn phía tản mát ra từng vòng màu xám cho vũ khí. Mông Thanh con ngươi hơi hơi co rụt lại, bay lên thân đến, vội vàng hô: Mông Gia Quân, toàn bộ bay lên. Nhưng mà, nàng nhắc nhở vẫn là quá chậm. Cơ hồ là một cái hô hấp thời điểm, vô số dây leo phát ra màu xám cho vũ khí liền tràn ngập Mông Gia Quân hơn trăm ngàn đại quân vị trí. Những cái kia Mông Gia Quân tướng sĩ vừa dính vào đến màu xám cho vũ khí, phần lớn người liền phản kháng cũng không có một chút, trực tiếp té trên mặt đất. Trên người bọn họ linh khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên người bọn họ không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Tại hai cái hô hấp sau đó, những cái kia chống nổi một cái hô hấp Mông Gia Quân cũng không chịu nổi, ngã xuống. Mông Gia Quân toàn quân bị diệt, bao phủ thánh nhân cùng Trình Thanh Hàn vòng sáng, tan biến tại vô hình. Bắc Minh Thành bầu trời đột nhiên chết đồng dạng an tĩnh. Bất kể là phía trước hướng thương bị hổ báo kỵ, vẫn là đại hạ quân liên hiệp, tất cả mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn Mông Gia Quân phương hướng. A a a, phiêu phù ở Mông Gia Quân phía trên Mông Thanh. Trên mặt không có chút nào huyết sắc, nhìn lấy Mông Gia Quân sở hữu tướng sĩ té trên mặt đất. Mông Thanh hai tay ôm đầu, con ngươi hầu như muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới đồng dạng. Mông Gia Quân, đại hạ quốc tứ đại trong bộ đội cường hãn nhất tồn tại. Một mực từ Mông Gia trưởng quản, tại 7 năm trước từ Mông Tây truyền thừa đến Mông Thanh trong tay. Bây giờ, trong nháy mắt thời gian toàn quân bị diệt. Mông Thanh trong miệng thì thào âm thanh, dần dần biến thành khóc, lại biến thành tê tâm liệt phế địa. Mà, kêu khóc, tất cả mọi người trầm mặc. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chỉ có Khổ Thiện đại sư nhìn chính mình hai tay, thân thể mình, càn rỡ cười to, hoàn mỹ, cổ thân thể này thực sự là hoàn mỹ. Lòng huyết đắp nặn thân thể, bần tăng rốt cục phục sinh. Hai tay nắm chắc, phát sinh từng đợt nổ đùng. Khổ Thiện đại sư cười gằn nói, đây chính là thánh nhân lực lượng chân chính. Cho tới nay, bần tăng luôn cảm thấy hành y tế thế mới có thể vui sướng. Hiện tại mới phát hiện, ngu xuẩn, trước đây bần tăng, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thế gian như vậy tà ác, lòng người như vậy ích kỷ cùng ác độc, chỉ có nắm giữ lực lượng mới là vĩnh hằng. Xoay người, nhìn về phía chiến thành một đoàn hổ báo kỵ cùng đại hạ quân liên hiệp. Khổ Thiện đại sư cười lớn nhìn về phía Bắc Minh Vương nói, Bắc Minh Vương, bần tăng phục sinh. Bắc Minh Vương giấu ở dưới mặt nạ, khuôn mặt không có động tĩnh chút nào. Chỉ có con ngươi ngắm nhìn xa xa Mông Gia Quân thi thể như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, Bắc Minh Vương tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm cương nghị khuôn mặt đến. Tại trong hư không một chân quỳ xuống đi, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thành kiệt gặp qua bệ hạ. Hổ báo kỵ nhao nhao nhìn lấy Bắc Minh Vương, từng cái quỳ theo xuống dưới. Thưa thớt thanh âm dần dần trở nên chỉnh tề đứng lên. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khổ Thiện đại sư ngửa đầu cười to nói, tốt, tốt, tốt, các ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Bái trẫm vì bệ hạ, trẫm có thể tha thứ các ngươi trước đó đại bất kính tội. Hiện tại, trẫm mệnh lệnh các ngươi, lấy trẫm chi mệnh, đánh chết bất luận cái gì cả gan phản kháng chi nhân. Hai tay dùng sức một tấm, Khổ Thiện đại sư đắc ý nói, lên đi, trẫm các tướng sĩ, trẫm phải lấy được toàn bộ thiên hạ. Cái gì thiên hạ, cái gì bách tính, cái gì thương triều, cái gì đại hạ, hết thảy đều không tồn tại. Từ nơi này một khắc bắt đầu, trẫm muốn nhất thống thiên hạ vạn vạn năm. Khổ Thiện đại sư mệnh lệnh một chút, chiến trường lần nữa tinh phong huyết vũ đứng lên. Khổ Thiện đại sư xa xa nhìn lấy Trình Thanh Phong cùng Trương Linh. Lý Khuyết nói, Phong Nhi, Linh Linh, Lý Khuyết, các ngươi cũng đều là trẫm dựa vào. Tại sao có thể lấy thân mạo hiểm? Đến, qua đây trẫm nơi đây. Trẫm hội bảo hộ các ngươi bình an. Ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Khương Uyển Nghi đám người. Khổ Thiện đại sư trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn nói, hôm nay ở đây sở hữu địch nhân, đều muốn dùng để khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật, phục sinh trẫm các tướng sĩ. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh thấy thế, Trình Thanh Phong nhảy lên trở ra, bay về phía Khổ Thiện đại sư. Trương Linh cười nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói, cũng đúng, từ đó về sau, ta Trương Linh cùng ngươi đã không phải là một thế giới người. Xa xa nhìn lấy Trình Thanh Hàn, Trương Linh nói, sư phụ nhất thống thiên hạ sau đó, ta sẽ lần thứ hai phục sinh Trình Thanh Hàn, nhường hắn trở thành nam nhân ta. Mộ Hàm Hương nắm ngân thương tay không tự giác đĩa, mà, dùng hết khí lực, Lý Khuyết tay phải tùy ý vung lên, đẩy lùi Sở Nam Phong nói, ta nguyện vọng lập tức sẽ thực hiện, ngươi không xứng cùng ta chiến đấu. Sở Nam Phong tuyệt vọng nhìn lấy Khổ Thiện đại sư phương hướng, không có phản bác Lý Khuyết lời nói. Sư phụ, chúc mừng. Liền lúc này, Bắc Minh Thành phía dưới, Tần Tinh Văn bay lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.